Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 675, Đỗi Đỗi không nên đi nhà trẻ. Điện thoại nội dung bên trong. Để Phương Phụ lập tức giống như nằm mơ. Người nói cái gì? Triệu gia đến cùng là đắc tội ai? Làm sao đột nhiên liền ngã đâu? Phương Phụ đơn giản không thể tin được đây là sự thật. Trong mắt hắn, Triệu gia có thể nói là toàn diện ngăn chặn lại Phương gia phát triển thế gia. Bọn hắn Phương gia từ 10 năm trước lựa chọn lĩnh vực này phát triển, liền nhất định bị Triệu gia tại các mặt ngăn chặn lại yết hầu. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn thấy quái vật khổng lồ Triệu gia, thế mà ầm vang ngã xuống. Mà càng thêm để hắn vui mừng chính là, Triệu gia những cái kia tài nguyên cùng quyền thế, thế mà không giải thích được giao qua bản thân Phương gia tới. Đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nói, là phá tan Triệu gia những người kia, muốn bồi dưỡng Phương gia à? Đại ca, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là giống như cùng buổi tối hôm nay Đức Thắng Môn đại tửu lâu tiệc tối có quan hệ. Triệu gia đắc tội Lâm tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Đức Thắng Môn tiệc tối. Lâm tiên sinh, trời ạ, ý của ngươi là, cái kia quát tháo kinh thành, để vô số thế gia quỳ xuống cúi đầu Lâm tiên sinh a. Nói đến đây, Phương Phụ tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Hắn để điện thoại di động xuống, quay đầu hỏi thăm nữ nhi nói. Ngọc Tuyết, ngươi, trước ngươi là không phải đã nói, ngươi có một cái rất lợi hại học sinh họ Lâm tới. Ngươi bây giờ mới biết a. Phương Ngọc Tuyết rất cha đẻ mẫu khí, cho nên nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vung câu nói tiếp theo liền trở về phòng đi, mà Phương Phụ đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu được. Ngạc nhiên hét lớn, vâng, là, ha ha, nguyên lai Lâm tiên sinh là nữ nhi của ta học sinh a. Cái này, việc này nên Phương gia chúng ta muốn phát đạt a. Nữ nhi a, người thật là Phương gia chúng ta phúc tinh. Là ta con gái tốt a. Lão Phương, cái gì Lâm tiên sinh a? Ngọc Tuyết học sinh, không đều vừa mới lên đại học a? Có lợi hại như vậy sao? Phương mẫu có chút không dò rõ đầu não. Phương phụ lại là dương dương đắc ý nói. Có, đương nhiên là có. Lâm tiên sinh hiện tại là toàn bộ kinh thành. Không, hẳn là toàn bộ châu Á người có quyền thế nhất. Hết thảy dám ngỗ nghịch làm tức giận Lâm tiên sinh thế ra, tất cả đều đã trở thành quá khứ thức. Đối với kinh thành mấy tháng nay phát sinh mưa gió, Phương phụ thật sự là quá là rõ ràng. Hoành không xuất thế Lâm tiên sinh, đơn giản mấy câu, liền đồ diệt mấy cái thế ra. Đơn giản mấy cái động tác, liền để một chút thế ra các trưởng lão đột phá đến tiên thiên. Trong lúc phất tay, Lâm tiên sinh uy năng gần như thần, gần như tiên, quyền thế, cái nhà này, gia đình như vậy, ta đợi có ý nghĩa gì? Chân trước có thể vì quyền thế bán nữ nhi, chân sau cũng có thể bởi vì quyền thế, mở miệng một tiếng con gái tốt kêu, chấm ngoặc kép, trở lại gian phòng của mình Phương Ngọc Tuyết, nhưng lại không nhiều vui vẻ. Trong nhà này, nàng một mực là đè nén, một mực là không ngẩng đầu được lên. Cho nên, trong đêm nàng làm một cái quyết định, nàng phải thoát đi cái nhà này. Nàng không muốn lại đợi ở chỗ này, chịu đựng tại cái nhà này không bình thường địa vị, thu thập khẽ đảo đồ vật. Phương Ngọc Tuyết liền dự định ngày thứ hai, mình tới bên ngoài thuê phòng ở đi. Sau đó liền đợi đến giúp Lâm Diệp hướng toàn cầu mở rộng mì ăn liền. Một bên khác, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Lâm Diệp đều rất nhẹ nhàng. Một bên trong trường học lên lớp, cùng Đồng Uyển Thanh kéo tay nhỏ nói chuyện yêu đương. Một bên khác tiếp tục hoàn thiện Long Hoàng Cung các loại công trình. Một ngày này, Lâm Diệp giống như ngày thường, đi trước quan sát một phen Từ Khanh bế quan tình huống. Thương thế của nàng trên cơ bản khỏi hẳn, hiện tại chính là mấu chốt nhất Phượng Hoàng Niết. Giai đoạn, một khi xuất quan, dựa theo thần thú Phượng Hoàng giai đoạn đến xem. Liền là thành thục thể Phượng Hoàng, tu vi chỉ ít sẽ tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ. Cái này còn là bởi vì trên địa cầu hoàn cảnh thật sự là quá kém. Linh khí căn bản là cung ứng không được. Nếu như một khi để Từ Khanh tiến vào tu chân giới, linh khí sung túc, chỉ sợ thời gian 3-5 năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục thần thú tiên cấp thực lực. Khanh Di A, ngươi cái này tiêu hao cũng tặc lớn. Ta từ Giao Long cung lấy được những cái kia linh thạch. Ngươi liền đã tiêu hao nhanh 1/3. Chấm ngoặc kép, lại một lần nữa cho Từ Khanh chung quanh lớn ngũ hành trận pháp thêm vào linh thạch. Lâm Diệp gọi là một cái đau lòng a. Tự mình tu luyện lâu như vậy, cũng mới tiêu hao 1/10 không đến linh thạch a. Thế nhưng là Từ Khanh là thần thú chi thể, tiêu hao linh thạch vậy nhưng là tuyệt đối nhà giàu. Ba ba, ba ba, Đỗi Đỗi không nên đi nhà trẻ. Đương Lâm Diệp từ Từ Khanh bế quan gian phòng ra về sau, Đỗi Đỗi liền một mặt ngây thơ nhào lên. Đỗi Đỗi, làm sao, lại không muốn lên học à? Khó mà làm được, ngươi còn nhỏ, về sau đến trường thời gian còn nhiều đi đâu. 9 năm giáo dục bắt buộc, còn có 3 năm cao trung, 4 năm đại học. Lâm Diệp đếm trên đầu ngón tay cẩn thận tính toán, làm người thật sự chính là rất khó khăn. 9 năm, 3 năm, 4 năm, một người sinh viên đại học, không tính nhà trẻ, không tính tiếp tục thâm tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Cái này ít nhất phải thời gian 16 năm. 16 năm, nhân sinh nhất hoàng kim cùng thanh xuân 16 năm. Tất cả đều là tại học một ít học. Không không không, ba ba, Đỗi Đỗi không phải là không muốn đi học, mà là cái này nhà trẻ lão sư thái kém cỏi. Đỗi Đỗi hỏi vấn đề, nàng đều trả lời không quyệt miệng. Đỗi Đỗi một bộ ghét bỏ dáng vẻ nói, ồ, không nên nha. Đỗi Đỗi, ta để cho người ta an bài cho ngươi nhà trẻ, là toàn kinh thành tốt nhất nhà trẻ a. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi hỏi vấn đề gì, lão sư trả lời không được a? Lâm Diệp cười híp mắt hỏi, nhìn xem Đỗi Đỗi kia manh manh bộ dáng, tâm đều muốn xốp giòn. Hoặc là làm sao lại nói, nam nhân nhất định phải có cái nữ nhi đâu. Tiểu la lị cái gì, là nhất thảo nhân đau yêu cùng ưa thích. Đỗi Đỗi liền hỏi lão sư một cộng một vấn đề a. Lão sư cũng không biết đâu, lẩm bẩm miệng. Đỗi Đỗi hai tay chống nạnh nói, một cộng một, không phải đợi tại hai sao? Vấn đề đơn giản như vậy, lão sư làm sao có thể không đáp lại được? Vân vân, chấm ngoặc kép, vừa chất vấn lối ra, Lâm Diệp liền bỗng nhiên hiểu được. Đỗi Đỗi, người nói một cộng một vấn đề, sẽ không phải là cái kia một cộng một a, là ca đức ba hách phỏng đoán. Đúng thế, Đỗi Đỗi tại trên mạng không lục ra được đáp án, cho nên chỉ có thể hỏi lão sư a. Ai biết, ngay cả lão sư cũng không biết. Hừ, Đỗi Đỗi một bộ chăm chú mặt nói. Lâm Diệp lại là hoàn toàn say. Đây chính là toàn thế giới đến nay cũng còn không có giải ra cấp cao nhất toán học câu đố a. Ca đức ba hách phỏng đoán. Ngay cả Lâm Diệp cái này có được nhà số học chi hồn đầu óc đều giải không được ra. Lại càng không cần phải nói, nhà trẻ lão sư. Thế nhưng là, vì cái gì Đỗi Đỗi sẽ biết vật kỳ quái như vậy a? Đúng, trong nhà có máy tính. Sẽ không phải, Lâm Diệp trừng to mắt, sau đó liên tiếp hỏi Đỗi Đỗi mấy cái cao đẳng toán học vấn đề. Đỗi Đỗi đối đáp trôi chảy. Cao đẳng vật lý, không có áp lực chút nào. Cao phân tử hóa học, há mồm liền ra. Máy tính lập trình, Đỗi Đỗi đã thuần thục nắm giữ C ngôn ngữ cùng các loại phép tính. Trời ạ, Lâm Diệp bỗng nhiên phát hiện, tại kia thời gian mấy tháng bên trong, Đỗi Đỗi ở nhà một mình, dựa vào trong nhà máy tính, thế mà học nhiều như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.